Chương 261, Vân Kinh. Cái thế giới này à, tu luyện, có thể khiến người ta đạt tới một loại tiếp cận với thần tồn tại, là Thiên Lam Tinh chỗ không đạt được trình độ. Trong lúc phất tay, thành chi trong khoảnh khắc biến thành cho bụi, ngoại trừ có thể làm được trình độ này bên ngoài, còn có cái rất chỗ thần kỳ. Cái kia chính là mỹ nữ đoán chừng là thuần thiên nhiên Trần Mạch cũng không hiểu a, đã cảm thấy Thiên Lâm mỹ nữ mới có thể gọi là chân chính mỹ nữ. Đương nhiên, Thiên Lam Tinh cũng có rất nhiều chân chính mỹ nữ. Bất quá luận số lượng là hoàn toàn không sánh bằng nơi này. Cô gái trước mặt mang mạng che mặt, nhưng là bất luận dáng người, thân cao tỷ lệ, da thịt đều là đỉnh phong, bất quá Tiêu Như Hàm mặc chính là so sánh một mạc, đoán chừng bởi vì hình dạng tăng thêm đi, cùng với nàng đứng chung một chỗ hoàn toàn là không thua nàng. Nếu như Tiêu Như Hàm thay đổi một thân cao quý tiên váy loại hình, hẳn là càng đẹp, cũng không biết nàng loại này không đáng tin cậy, không có chút nào thuộc nữ hình tượng, còn có nàng có chu tờ điếu ti khí thế có thể hay không chống đỡ. Được lên A Vân Khinh gặp qua thất trưởng lão. Khí chất kia tương đối cao quý nữ tử đối với Tiêu Như Hàm hơi hơi thi lễ một cái, thiếu một thân. Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Tiêu Như Hàm ha ha cười một tiếng, sau đó ôm Trần Mạch, một bộ ôm anh em một dạng cao y chu nở dê loa y kia đã thị cảm. Hán, thì hắn tìm ngươi có việc, ta tiện đường dẫn hắn tới, đấu giá mua thứ gì, chúng ta vào nhà nói chuyện. Vân Khinh hơi hơi gật gật đầu, mời cái này còn nói không động vào hắn, mỗi ngày một nữ chiếm hắn tiện nghi một cái lộng lây gian phòng bên trong, thị nữ thay bọn họ ngược lại dâng trả, sau đó liền cung kính đi ra ngoài. Tiêu trưởng lão, không biết hai vị có cái gì muốn giao cho như có như không phòng đấu giá bán đấu giá. Vân Khinh hơi hơi nhấp một miếng trả, sau đó nhìn về phía hai người nói, lấy ra. Tùy theo Trần Mạch đem thuần dương thiên tinh đem ra, thuần dương thiên tinh vừa ra, chung quanh liền tràn ngập hỏa nguyên tố cùng thiên địa linh lực. Vân cô nương ngồi xem. Vân Khinh đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Mạch trong tay kia hỏa hồng sắc tinh thạch, đại mi cau lại, tỉ mỉ cảm giác một chút, sau đó liền lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái này thuần dương thiên tinh Vân cô nương quả nhiên kiến thức rộng rãi, không sai, cũng là thuần dương thiên tinh, mà lại độ tinh thuần cơ hồ bão hòa thuần dương thiên tinh. Tiêu Như Hàm mỉm cười nói, các ngươi muốn đấu giá thuần dương thiên tinh. Vân Khinh cảm thấy thật không thể tin. Đúng vậy à, tiểu tử này coi trọng một cái nữ hài, nữ nhi kia đâu gia tộc so sánh thật lớn, không phải sao, định đem thuần dương thiên tinh bán đi chủ bị lễ hỏi đây. Trần Mạch, Vân Khinh cười một cái nói, tiêu trưởng lão nói đùa, bất quá các ngươi thật nghĩ kỹ muốn đấu giá thuần dương thiên tinh đây cũng là đại lục lịch sử phía trên ghi lại lần thứ nhất, mà thuần dương thiên tinh chắc hẳn tiêu trưởng lão cũng rất rõ ràng hắn giá trị, vật này giữ lấy sẽ chỉ ngồi đợi tăng giá trị. Tiêu Như Hàm nhìn về phía Trần Mạch, Trần Mạch gật gật đầu. Nặc, hắn muốn đấu giá, ta liền bồi hắn tùy tiện đi lòng vòng, nhìn đến cái này có cái ban ở đấu ra, các ngươi thu sao? Vân Khinh mặt lộ vẻ kinh hỉ, sau đó gật đầu, đương nhiên vợ ý thi tô tờ, chúng ta nói chuyện giá tiền đi. Tiêu Như Hàm đem trà uống một hơi cạn sạch, lầm bầm một câu, cái đồ chơi này không có rượu tới tốt lắm uống á. Trần Mạch giật giật khoe miệng. Vân Khinh theo rồi nói ra, dựa theo đại lục tất cả chính quy ban ở đấu ra nhất quán quy định, giá tiền cần thanh toán giá sau cùng 3%. Không không không, ý của ta là không phải ta cho các ngươi tiền. Tiêu trưởng lão cái này là ý gì? Vân Khinh ngược lại là không rõ. Tiêu Như Hàm lộ ra gian trá biểu lộ, cười nói, ngươi muốn à, đấu giá thuần dương thiên tinh bực này đại sự chỉ muốn các ngươi Phiêu Miểu Phong Tuyên truy hệ n thỏa đáng. Đừng nói là tám đại thế lực, các đại cường hãn gia tộc, thậm chí tứ đại hoàng cấp thế lực cũng có thể phái người tự mình qua tới đấu giá. Mượn cơ hội này, Phiêu Miểu Phong có thể kiếm lớn một đợt. Đến mức làm sao kiếm lời, vậy phải xem chính các ngươi kinh doanh, bởi vậy à, cái này thuần dương thiên tinh đấu giá đối với các ngươi. Phiêu Miểu Phong tới nói cũng là một cơ hội, ta muốn Vân cô nương là làm ăn, khẳng định so ta hiểu hơn. Vân Khinh ngồi ở chỗ đó hơi hơi suy tư, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Như Hàm. Vợ ơ y thi tô tờ, cái kia này đơn ta làm chủ không thu lấy bất kỳ phí dụng, đấu giá sau đoạt được toàn bộ về các ngươi tất cả không không không. Trần Mạch ánh mắt sáng lên. Cái này thuần dương thiên tinh 3%, cái kia phải là mấy trăm triệu đi. Cái này Tiêu Như Hàm cho nàng tiết kiệm đến lớn như vậy một khoản tiền á. Tiêu Như Hàm vươn tay lung lay, cười nói, Vân cô nương, ta nghĩ ngươi là lầm ý tứ của ta nói là ta không dùng cho các ngươi tiền, các ngươi lại muốn cho chúng ta. Vân Khinh đại mi nhíu chặt. Phiền phức Tiêu trưởng lao nói rõ. Tiêu Như Hàm nói, ta nghĩ ngươi hiểu hơn đơn thuần đấu giá cái này thuần dương thiên tinh, tuy nhiên đấu giá thuần dương thiên tinh các ngươi không chiếm được cái gì. Nhưng là có thể nhờ vào đó đạt được càng nhiều, bởi vậy a cũng coi là chúng ta cho các ngươi một cái cơ hội đi, giá sau cùng 5%, các ngươi Phiêu Miểu Phong ngoài định mức thanh toán cho chúng ta, nếu như nguyện ý cái kia thuần dương thiên tinh chúng ta thì lưu tại nơi này đấu giá, nếu như không nguyện ý, như vậy thì quấy rầy, cái này tám đại thế lực phòng đấu giá còn là không ít, chắc hẳn có là người nguyện ý. Trần Mạch há to miệng. Ta đi nữ nhân này đem đồ vật đặt ở người ta nơi này, người ta hao tâm tổn trí phí sức tuyên truy hệ nờ, giúp ngươi đấu giá, sau cùng người ta đồng ý không lấy tiền liền đã rất khá. Nàng vợ y ma trái lại còn muốn các nàng trả thù lao cái này thuần dương thiên tinh giá sau cùng 5%. Vân Khinh đang nhanh chóng suy tư cái này khả năng giá cả, cùng nàng phiêu miểu phong mượn nhờ đấu giá thuần dương thiên tinh khả năng lấy được làm một cái giá trị so sánh. Trần Mạch ánh mắt sáng lên. Nữ nhân này, có vẻ như thẳng có năng lực, tại theo thương phương diện này, nếu như có thể đem nàng lôi kéo đến phong thần tông để cho nàng quản lý phong thần tông một hệ liệt sinh ý, thậm chí kinh tế, hẳn là có thể tiết kiệm không ít tâm đi. Tốt ta. Xem ra Vân cô nương có chút không tình nguyện, tiểu mạch mạch chúng ta đi, đi linh kiếm các phòng đấu giá. Chờ một chút, Vân Khinh gọi lại Tiêu Như Hàm, sau đó nhìn nàng gật gật đầu. Có thể nhưng hy vọng Tiêu trưởng lão đừng nhắc lại giá, thuần dương thiên tinh giá sau cùng 5%, đã không thua gì một cái nhất lưu thế lực tổng tư nguyên. Tiêu Như Hàm nhếch miệng cười một tiếng, hợp tác vui vẻ. Vân Khinh gật gật đầu, hợp tác vui vẻ tiểu mạch mạch, thuần dương thiên tinh cho nàng. Theo Trần Mạch đem thuần dương thiên tinh ném tới. Vân Khinh tiếp được. Sau đó nói, 3 ngày sau đấu giá thuần dương thiên tinh, chúng ta cần 3 ngày đến vì nó tuyên truy hệ nờ, cũng tốt để các nơi thế lực có thời gian chạy tới nơi này. Có thể, vậy liền phiền phức Vân cô nương, cáo tử. Đi thong thả. Vân Khinh nhìn lấy Trần Mạch bóng lưng, đôi mắt đẹp lóe ra suy tư quan mang. Vợ ơ y ma có thế xuất ra thuần dương thiên tinh, thậm chí nguyện ý đem thuần dương thiên tinh đổi thành tiền tài, hắn nhưng là cổ hướng nay bên ngoài người thứ nhất hoặc là cần tiền cấp bách loại vật này. Hoặc là thuần dương thiên tinh đối với hắn ý nghĩa không lớn, cái trước nói thật, làm gì sẽ nhu cầu cấp bách nhiều tiền như vậy. Tài nàng là có chút tờ nghĩ mãi mà không rõ, cái sau lại có chút rất không có khả năng. Mà lại, ba cái kia tiểu nữ hải, lại đem cấp 5 đan dược làm đường đầu ăn.